Bia đỡ đạn phản công. Tác giả: Hoàn Nhĩ W.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1057. Star: Tình chị em sâu nặng. 37. Edit: Suli Beta. Sakura Flazit tựa ở trên người Gâu Sâng. Lúc này cắn môi, môi run run, một đôi mắt xinh đẹp thấm ra từng chút từng giọt nước mắt. Giọng người khác hỏi vô ý thức nhẹ hơn như là sợ hãi dọa cô gái nhu nhược này. Cô ta dừng lại một lúc lâu không nói gì. Tiếng nghẹn ngào rõ ràng truyền vào tai mỗi người. Vẻ kích động trên mặt cô ta mọi người đều thấy là phản ứng chân thật nhất khi gặp kẻ thù, nhưng Bách Hợp lại cảm thấy có cái gì đó không đúng. Bộ dáng này của cô ta căn bản không giống như là kích động khi gặp được kẻ thù. Ngược lại như là gặp được người thân bình thường, bộ dáng không kiềm chế được, cô ta rất lâu không có mở miệng, chỉ biết rơi lệ, mọi người cũng không đành lòng giục cô ta. Ngược lại mọi người lấy ánh mắt cổ vũ ánh mắt nhìn chằm chằm Flazit xinh đẹp. Gâu Sâng dịu dàng hôn ở trán cô ta, đưa tay thay cô ta lau nước mắt cô ta chảy càng mau. Một lát sau, mới hô lớn, tôi. Lấy danh nghĩa công chúa hoàng thất 13430P Pluto Flazit. Tỏ ý, Flazit như là lấy hết dũng khí. Thanh âm lúc đầu còn run rẩy, sau dần dần lớn tiếng. Trong ánh mắt lộ ra vẻ kiên định. Tôi tỏ ý, tha thứ gia tộc Niep. Giọng nói cô ta còn mang theo nức nở. Nhưng vẻ kiên định bên trong lại làm cho người ta đơn giản nghe ra. Hiển nhiên theo như lời Flazit nói cùng với dữ liệu của mọi người trong ngoài sân và mạng Star, lúc này dĩ nhiên không ai mở miệng, chỉ ngây ngốc nhìn chằm chằm cô ta. Sâng, anh sẽ tha thứ em sao? Flazit có chút lo lắng quay đầu, nhìn chằm chằm Gâu Sâng. Gia tộc Niep mặc dù có tội, hại chết người nhiều như vậy, thế nhưng khoa học kỹ thuật bọn họ có tác dụng đối với nhân loại. Các con dân 13430P Pluto chết đi đã là thuộc về quá khứ. Anh đã thay em báo thù, oán thù đã báo, nhưng bây giờ, nếu như có thể bỏ qua cái tôi, vì toàn nhân loại tiến bộ để cho em quên cừu hận ngày đó. Em sẽ quên, em tin, nếu như cha mẹ đang còn sống, bọn họ nhất định sẽ đáp ứng. Thanh âm cô ta vừa vội lại mau, như là rất sợ Gâu Sâng bỏ qua. Cô ta còn chưa nói hết, Gâu Sâng nhìn sắc mặt cô ta tái nhợt, nắm bàn tay cô ta lạnh lẽo mà phát run trong lòng bàn tay mình. Nhẹ nhàng hôn tay cô ta, Phơ la, em biết trong lòng anh, em là quan trọng nhất, tình cảm giữa em với anh nhiều năm như vậy, em muốn làm gì, không cần anh đồng ý, em làm tất cả, anh đều ủng hộ Sâng. Phơ la rít nghe hắn nói lời này. Nước mắt không tự chủ được lại chảy ra. Lúc này trong sân trầm mặc một lúc, đột nhiên một trận vỗ tay vang lên như Samani gương mặt đại diện bên ủng hộ mang vẻ bất. Đắc sĩ, có chút nhếch nhác ngồi trở lại ghế. Ngược lại vị đại biểu xinh đẹp nữ tính kia đứng lên. Có chút kích động nói. Không chỉ là chúng ta ở đây. Hơn nữa còn có trên mạng Star. Mỗi một vị các cư dân hệ ngân hà. Đều thấy được một khắc lịch sử này. Tình cảm công chúa cao quý 13430P Pluto. Vào lúc này nói lên. Cái tôi ở giữa tập thể. Đại công chúa lựa chọn không vụ lợi kính dâng. Một người con gái có lòng bao dung như vậy. Có đáng giá được chúng ta vì cô mà vỗ tay hay không? Giọng nói cô ta có chút kích động vừa rơi xuống. Tiếng vỗ tay càng thêm điên cuồng so với trước. Hiển nhiên Flazit không nghĩ đến một màn như vậy. Thần sắc trên gương mặt đẹp thuần mỹ lộ ra có chút ngượng ngùng. Thanh âm cô ta run rẩy. Gia tộc Niep giết mấy trăm vạn cư dân 13430P Pluto. Nhưng đồng dạng, chồng tôi vì báo thù cho tôi, cũng đã giết mấy trăm vạn nhân gia tộc Niep như vậy. Nếu như muốn nói trả thù, gia tộc Niep có nên lại hướng chúng ta trả thù hay không? Nếu như vẫn tiếp tục như vậy, cừu hận tới khi nào mới có thể tiêu giảm? Bị ngôn luận của cô ta làm cảm động, không chỉ là mỗi người ở đây, mà còn có hàng tỷ vạn dân chúng trên mạng Star. Giờ khắc này tên Flazit, Phlazit hình tượng, ở trong nháy mắt trở thành nhân vật hấp dẫn tìm tòi trên mạng Star. Như vậy, làm sao phu nhân Gou biết gia tộc Nieff không muốn trả thù mấy người? Lúc mọi người nghiêng tai lắng nghe Phlazit nói chuyện, một giọng nữ lãnh đạm đột nhiên vang lên, hấp dẫn lực chú ý mọi người. Một đám người vô ý thức quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy ở giữa ghế đại biểu. Lúc này một người mặc đồng phục tác chiến màu trắng, vóc người thon thon thả nữ tính lạnh lùng mở miệng, trên mặt cô mang mặt nạ băng tuyết, cùng với đồng phục tác chiến bên trên hiện lên danh hiệu nữ hoàng. Để cho trong nháy mắt người hiểu thân phận của cô, mọi người ai cũng không nghĩ tới nữ hoàng bởi vì có công bắt được gia tộc Nieff. Mà mang nhiếp thị về quy án được mời đến xem tòa án thẩm vấn lần này sẽ mở miệng nói chuyện. Làm nữ thợ săn cấp S duy nhất trong liên bang 1. Nữ hoàng, ngoài ý muốn hiện thân thoáng cái khiến cho rất nhiều dân chúng trong sân cuồng nhiệt. Truy tìm, Phlazit tiêu điểm của mạng Star, lại một lần nữa bị Bách Hợp thay thế. Nếu như mở miệng là người khác mà không phải Bách Hợp. Lần này bằng vào Phlazit tạo thế, dám gián đoạn lời của cô ta, chất vấn cô ta, trong thời gian danh vọng Phlazit lên cao. Nhất định sẽ khiến cho dân chúng phản cảm ni, nhưng người mạnh là vua bất luận ở thời đại gì đều là một định luật không già. Nữ hoàng cho thấy tới thực lực cường đại cùng khí chất thuyết phục người ta. Nhất là gia tộc Nieff bị bắt, mấy ngày nay trên mạng Star rất nóng lòng muốn tìm bài danh Bách Hợp. Cô ở trong lòng mọi người thậm chí còn thần bí làm cho người ta chú ý hơn Phlazit. Lúc này cô vừa nói, rất nhiều người kích động, Phlazit lại thoáng cái sửng sốt, mặt cô ta đỏ bừng, một lúc lâu sau mới mở miệng, bởi vì lần này, liên bang chủ động hướng gia tộc Nieff xuất kích, mà không phải gia tộc Nieff muốn hướng liên bang tiến hành trả thù. Để tôi nói cho mọi người, phu nhân Gou cái gọi là, gia tộc Nieff giết mấy trăm vạn cư dân 13430P Pluto. Ngài Gou lại trả thù gia tộc Nieff mà giết rất nhiều người gia tộc Nieff. Lý luận gia tộc Nieff lại lần nữa trả thù, căn bản là không vững. Đầu tiên nếu như gia tộc Nieff không phải vì tham lam, mà phát động chiến tranh đầu tiên, vốn các đại tinh cầu có thể ở chung hòa thuận. Thế nhưng gia tộc Nieff tham lam cùng tàn nhẫn, tạo thành ngàn vạn dân chúng ở hai cái tinh cầu vô tội tử vong. Đây là gia tộc Nieff gieo gió gặt bão, giọng nói Bách Hợp nâng cao một chút. Đè ép lời Phlazit xuống, huống chi gia tộc Nieff bị hủy diệt ở hành tinh Emperor. Cũng không phải là như lời phu nhân Gou, không có tiến hành trả thù. Lần này hai người vợ chồng chúng ta cùng ngài Gou đi chỗ tinh cầu nhà họ Nieff. Theo như chính miệng Nieff y, bọn họ nảy sinh kế hoạch. Xưng là kế hoạch báo thù vương giả, Bách Hợp nói xong. Thản nhiên liếc mắt nhìn Phlazit một cái. Phu nhân Gou dưới tình huống cái gì cũng không biết, có mấy lời, không nên tùy tiện nói lung tung nói rất hay, dù cho đại công chúa coi như là có hiểu. Lầm đối với việc này, nhưng điểm xuất phát của cô, luôn luôn tốt, vị đại biểu phe đối nghịch thấy không tốt. Miễn cưỡng đứng lên, phản bác lời nói Bách Hợp. Bây giờ dù sao cô ấy cũng là dân 13430P Pluto tồn tại duy nhất. Thậm chí cô ấy lấy thân phận người bị hại, đã nói qua không truy cứu gia tộc Nieff chịu tội nữa. Gia tộc Nieff quả thật có tội, tôi cũng hiểu, nữ hoàng, ngài tự tay bắt gia tộc Nieff quy án. Biết được gia tộc Nieff một khi bị phán vô tội, nỗ lực ngài tương đương với uổng phí, mà cảm thấy có chút không cam lòng. Thế nhưng ý tốt của đại công chúa thì chúng ta cảm nhận được. Gia tộc Nieff sống có khả năng mang đến lợi ích cho người Star. Cô ta nói còn chưa dứt lời. Ánh mắt Bách Hợp đã rơi xuống trên người cô ta. Ánh mắt Bách Hợp cũng ánh mắt lợi hại. Thậm chí không có hung hăng. Thế nhưng trong nháy mắt cô gái yêu nhã nữ tính này lại thấy đôi chân đều có chút run run. Dưới cái nhìn soi mói của cô. Ngược lại vị đại biểu này biểu tình càng ngày càng trắng. Thậm chí trán thấm ra mồ hôi. Trong lúc nhất thời cảm thấy áp lực cực đại. Đều nói không lưu loát. Ai đã nói với cô? Trưởng công chúa là di dân duy nhất tồn tại đại biểu cho 13430P Pluto. Biểu đạt việc không truy cứu tội gia tộc Niep nữa. Ngược lại vị đại biểu này xác thực vô cùng thông minh. Cô ta cũng không có phủ nhận gia tộc Niep từng phạm sai lầm. Ngược lại liền nói đến chuyện Phlazit là người bị hại cũng đã tha thứ gia tộc Niep. Cô ta thậm chí lúc xưng hô Phlazit, cũng không có sử dụng xưng hô phu nhân Gâu, mà là vẫn xưng là, ý tứ trong đó đương nhiên là không cần nói cũng biết. Lời Bách Hợp hỏi vị đại biểu phe đối nghịch này, suýt nữa không thể nhịn được bật cười lên, trưởng công chúa cũng không thể đại biểu cho di dân 13430P Pluto duy nhất tồn tại. Vậy ai có thể đại biểu? Mọi người đều biết, có ngày Gô định ra hôn ước cùng trưởng công chúa họ Zip rồi. Thân phận trưởng công chúa không thể nghi ngờ, cô ấy không thể đại biểu. Như vậy, nữ hoàng, ngài có thể đại biểu sao? Một cái vụ án liên quan đến thanh danh lợi ích vị đại biểu phe đối nghịch này. Tuy nói thực lực Bách Hợp cao cường, nhưng lợi ích ở trước mặt, cô gái này chính trực, không chịu thua cô, thậm chí nhìn kỹ Bách Hợp, lấy can đảm châm chọc cô một câu, ngài là lấy cái thân phận gì, đến chất vấn trưởng công chúa. Trưởng công chúa, Phlazit, Gâu Sâng, anh thực sự hiểu biết Phlazit sao? Bách Hợp nhắm chặt mắt. Đột nhiên gian cảm thấy có chút lo lắng không hiểu thay nguyên chủ. Gâu Sâng, cô gái bên người anh kia, anh hiểu quá sao, anh yêu rốt cuộc là Phlazit năm đó định ra hôn ước anh. Còn là Phlazit bây giờ kết hôn cùng anh 20 mấy năm. Sinh cho anh 2 con trai sao? Vấn đề của cô cùng bản án cũng không có quan hệ trực tiếp. Tiếng Bách Hợp nói vừa dứt, vị đại biểu phe đối nghịch cau mày. Sắc mặt Phlazit lại đột nhiên trắng bệch, thân thể bắt đầu run run, căn bản Gâu Sâng không nghĩ tới ở trước mặt mọi người. Bách Hợp lại đột nhiên hỏi hắn, trong lòng hắn tuôn ra một cỗ cảm giác chịu nhục không hiểu đến. Vợ của mình, từ nhỏ hắn nhìn cô lớn lên, hắn với cô ta thích đến mê, tất cả của cô dung nhập vào trong lòng hắn, từ khi hắn bắt đầu biết chuyện, liền biết mình sau này lớn lên sẽ lấy cô. Hắn như là che chở cây non, từ từ nhìn cô lớn lên, hắn dung túng cô, cưng chiều cô, dù cho ngày đó cô bởi vì em gái không muốn cử hành hôn lễ cùng hắn. Hắn đều cam chịu, hắn yêu Phlazit tận xương, vậy mà bây giờ Bách Hợp chất vấn tình cảm của hắn. Điều này so với việc thực lực Gâu Sâng bị hoài nghi càng làm cho hắn cảm thấy nhục nhã. Hết chương.